Chương 804, trở lại chốn cũ. Nga Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm Tiên Tử, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chờ Thái Âm Tiên Tử giải đáp. Thái Âm Tiên Tử lắc đầu, lao ra hỏa này rất tà tính, nhưng là không thể nhiều lời, ngươi lúc này vận may ngập trời, nhưng thật ra không cần phải lo lắng lao ra hỏa này đối với ngươi mưu đồ gây rối. Hơn nữa, ngươi các loại bảo vật nơi tay, lao già này nhưng là bị ngươi ăn chắc. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, nếu Thái Âm Tiên Tử không chịu nói, tự nhiên là có không chịu nói lý do. Nhìn Thái Âm Tiên Tử trong tay tiên thiên âm dương nhị khí vờn quanh âm dương khối không khí, Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, ngươi gần luân chuyển thế, thả là hài tử này lấy một cái tên. Thái Âm Tiên Tử yêu thương nhìn trong tay thần thai, trong mắt lóe lên lau một cái mềm nhẹ, cục cưng, mẫu thân gần luân chuyển thế, nhưng là không thể nhìn thấy ngươi ra đời, thực sự là hảo tiếc nuôi a, mẫu thân mong muốn ngươi xuất thế sau đó, có thể do nhược đại bàng giống nhau, quát tháo cửu thiên, khiếu ngạo chư thiên vạn giới, đánh lần chư thiên không địch thủ, chứng liền tiên đạo. Giống như phụ thân ngươi giống nhau, nhất chi độc tú áp thiên hạ. Nói đến đây, Thái Âm Tiên Tử nhìn Ngọc Độc Tú, hài tử này chính là tiên thiên thần linh, sinh ra sau đó chắc chắn nhất phi trùng thiên, thẳng vào 9000 dặm, không bằng đổi lại đại bàng đi. Đại bàng, ngược lại hảo. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhưng không biết tại sao, trong lòng luôn luôn hiện lên nhất cổ khí tức cảm giác quái dị. Nhìn tiên thiên nguyệt quế cùng tiên thiên phụ tang, Thái Âm Tiên Tử chậm rãi nhẹ nhàng đi tới tiên thiên nguyệt quế cùng tiên thiên phụ tang mục giao giới chỗ. Mềm nhẹ đem tiên thiên âm dương nhị khí khối không khí đặt ở tiên thiên phù tang cùng tiên thiên nguyệt quế giao dung chỗ, ánh mắt lộ ra không tha vẻ, sau đó xoay người nhìn Ngọc Độc Tú, cái này tiên thiên phù tang cùng tiên thiên nguyệt quế có khả năng bảo chứng hài nhi linh tính không mất, đối đãi vầng sau đó, ngươi nhất định phải tìm một âm dương giao hội chỗ, đem hài nhi bỏ vào, rất lớn. Nhìn tiên thiên phù tang cùng tiên thiên nguyệt quế, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc bàn tay một quyển, đã thấy tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế đan vào dây dưa, trong nháy mắt tự Ngọc Độc Tú bách hội rơi vào rồi đan điền tử phủ trong. Đi thôi, hôm nay nhân tộc chuyện, ta dẫn ngươi đi cố hương của ta đi một chút. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm Tiên Tử, nhìn dương khuôn mặt tái nhợt, hoàn toàn đã không có trong ngày thường cái loại này cười ngạo cửu thiên ngạo khí. Thái Âm Tiên Tử nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt chát liêu chát, chúng ta liền như vậy đi ra ngoài cũng bất hảo, đây là đang đánh long tộc mặt của ta, muốn không được bao lâu sẽ vâng. Nhưng ngươi lại bất đồng. Ngươi còn muốn ở đây phương thế giới cấp độ ta chuyển thế, nhưng là không thể giao cho long tộc xấu xí, ít nhất là không có chứng liền chuẩn tiên trước. Nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Âm Tiên Tử ánh mắt nghiêm túc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc bàn tay đưa ra, đem Thái Âm Tiên Tử một trưởng bỏ vào trong đó, nhìn mặt trời kia tinh trung mênh mông thiên địa chân hỏa, Ngọc Độc Tú cũng khẽ lắc đầu, từ đó sau đó, trong chư thiên này, ta chỉ có rất ít vài bạn tốt, cũng trên đời đều là địch. Nói Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang không chút nào che giấu phóng lên cao, cắm thẳng vào đám mây, trong nháy mắt chạy ra khỏi Thái Dương Tinh, rớt xuống lại vô khẩn trong tinh không. Đi ra. Thái Dương Tinh ra, có đại năng thời khắc đều chú ý tới Thái Dương Tinh động tĩnh, lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang lao ra Thái Dương Tinh, nhất thời kinh hô thành tiếng. Lao ra ngoài. Chư thiên đại năng đều ghé mắt, coi như là Côn Lôn trong cửu đại vô thượng giáo tổ lúc này cũng đều đầu đến nhìn kỹ ánh mắt, Mãng Hoang yêu thần cũng là có cảm giác ứng với. Vô số ánh mắt đều hướng về nơi đây mà đến. Cảm ứng nhìn hết tầm mắt hư không vô số ánh mắt, Ngọc Độc Tú cũng đứng ngạo nghễ hư không, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng hừ một cái, đỉnh đảo âm dương. Nghịch loạn khí lưu chuyển. Nhất phương tinh không pháp tắc trong nháy mắt hỗn loạn, thiên địa điên đảo, âm dương mất cân đối, minh minh trong đầu tới ánh mắt nhưng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, không biết nam bắc đông tây, tất cả ý niệm trong đầu trong nháy mắt bị một cổ nghịch loạn lực giao cho ra đi. Coi như là giáo tổ, yêu thần ánh mắt ở thối không kịp đề phòng dưới cũng là đều cản đi. Đợi được hỗn loạn tinh không khôi phục bình tĩnh, các vị đại năng lần thứ hai hướng về mặt trời kia tinh đầu đến nhìn kỹ ánh mắt là lúc, nhưng nơi nào còn có Ngọc Độc Tú tung tích. Thoát ly chư thiên đại năng chú mục, Ngọc Độc Tú thân hình lưu chuyển, đỉnh đảo âm dương vận chuyển, đem mình khí cơ, thiên cơ toàn bộ đều hỗn loạn, theo Ngọc Độc Tú hợp nói 3000 hỗn độn, cái này đại thiên thế giới trong Ngọc Độc Tú tất cả qua lại tin tức đều đang chậm rãi tan vỡ xóa đi. Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, pháp thiên tượng địa vận chuyển, một bước giữa vượt qua một cái tinh hà, lúc này Ngọc Độc Tú thần thông đạo pháp cái đều là đến rồi một cái bất khả tư nghị cảnh giới, tự vô khẩn tinh không chuyển nhân tộc đại địa, nhưng cũng bất quá năm cho phép thời gian mà thôi. Nhân tộc Cửu Châu trung vực, hiện nay đại kiền Nhạn Châu phủ ra, một đạo độn quang lóe ra, Ngọc Độc Tú ở trong hư không ẩn nặc thân hình, đỉnh đảo âm dương hư không, bàn tay khẽ động đem Thái Âm Tiên Tử phong ra. Đi qua một năm, Thái Âm Tiên Tử mặt mũi càng thêm tái nhợt. Lúc này Thái Âm Tiên Tử thu liễm khí cơ, nhìn phồn hoa bận rộn Nhạn Châu phủ, cũng nhẹ nhàng cười, ngươi khi còn bé liền sinh sống ở nơi này sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, cũng không phải, nhưng mà phủ thành mà thôi, ở chỗ này ta một lần nữa tìm được rồi thượng cổ là lúc tàn khu, sau đó lấy tiên thiên thần thủy chui luyện, không nghĩ tới cái này tiên thiên phủ tang mục tàn khu lại là tính mệnh không nên tuyệt, cư nhiên lại tiên thiên thần thủy trong sống lại. Phủ thành Thái Âm tiên tử nghe vậy một bước đi ra, hướng về phủ thành chậm rãi đi. Ngọc Độc Tú theo sát phía sau, hai người bước chậm hư không, nhưng toàn bộ phủ thành người đối với hai người cũng nhìn như không thấy. Năm đó Ngọc Độc Tú tại đây Nhạn Châu phủ yến ẩm, trong lúc vô tình phát hiện đại điện xà ngang trên thượng cổ tiên thiên phủ tang mục chặt cây, sau đó thừa dịp sơn phỉ đánh tới là lúc, thả hỏa thiêu cái này Nhạn Châu phủ, đánh cắp cái này tiên thiên phủ tang mục chặt cây. Chính là cái này đại điện, vẫn là vậy trang sức, nhưng cảnh còn người mất, đại điện cũng không còn là đại điện, xà ngang cũng không phải một cây xà ngang. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Nhìn trong đại điện màu đỏ thắm xà ngang, lúc này rõ ràng có khả năng thấy xà ngang chính là tân mục đầu chế tác, mặt trên còn tản ra nồng nặc sinh cơ. Chính là chỗ này Thái Âm tiên tử chậm rãi mở miệng. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhìn mặt hiện ửng hồng vẻ Thái Âm tiên tử, kéo lại Thái Âm tiên tử tố thủ, đi theo ta. Nói, Ngọc Độc Tú xúc địa thành thốn, bất quá hô hấp giữa không gian cũng đã chuyển qua thiên sơn và thủy, đi tới một cái cũ nát thôn trang nhỏ. Nơi này là nơi nào? Thái Âm tiên tử đứng ở cửa thôn, nhìn thôn trang nhỏ nói. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, đây là năm đó bản thân sống lại địa phương. Năm đó bản thân phát hiện này địa hưu thai cướp lực hội tụ, cũng thông chi người trong thôn, chỉ tiếc có người vàng đỏ nhỏ lòng son, cũng không chịu rút đi, cuối cùng bị Nhạn Châu phủ phú quý đệ tử giao cho giết làng, chỉ có rất ít người tồn tại giữ lại. Đây chính là ta từ nhỏ sinh tồn địa phương. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, chậm rãi cất bước đi vào làng, thôn này cũng không có hoang phế xuống tới, vừa vặn tương phản, năm đó Ngọc Độc Tú chỗ này trồng cướp loại sau đó, đạt được cướp loại người ở phong thần dung chuyển trong trở nên nổi bật, giết đến một mảnh thanh thiên. Thậm chí còn có người vẫn còn ở thiên đình xá phong thần chi, này đây cái này thôn trang nhỏ nhưng thật ra càng ngày càng phồn vinh, u u đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Con trải qua trăm năm tích lũy, nhân khí trái lại thịnh vượng rất nhiều. Nơi này là trưởng thôn gia Ngọc Độc Tú nhìn phong ốc, bên trong truyền đến từng đợt quen thuộc tiếng ho khan, Ngọc Độc Tú cũng không có đi vào, mà là lôi kéo Thái Âm tiên tử thủ, đi tới một cái hoang phế thợ rèn trải, ở chỗ này hắn lấy được tam tiêm lưỡng nhận đao. Chính là bởi vì có tam tiêm lưỡng nhận đao, hắn mới dám lao ra làng, tiến nhập hoang lâm săn bắn, phương mới có cơ hội cùng Ôn Nên Các, đạt được một luồng thái tố chi khí. Đây chính là ngươi từ nhỏ sinh tồn địa phương. Thái Âm tiên tử trong mắt lóe lên lao một cái vẻ hiếu kỳ, không biết ta chuyển thế sau đó, cũng sẽ không giống là ngươi giống nhau, do nhược một người bình thường giống nhau sinh hoạt. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn Thái Âm tiên tử, chỉ cần ngươi chuyển thế, tất nhiên không thể gạt được ta cảm ứng, ta sẽ chiếu khán ngươi chuyển thế vầng thân. Cấp độ ngươi đi vào tiên môn, sau đó thu ngươi làm đồ đệ. Muốn chết ta? Thái Âm tiên tử liếc Ngọc Độc Tú một cái, nhẹ nhàng đâm đâm Ngọc Độc Tú, sau đó mới nhẹ nhàng cười, ngươi lại như thế nào đi vào con đường? Ngọc Độc Tú nghe vậy dáng tươi cười cũng bị chậm lại, sau đó khuôn mặt khôi phục như lúc ban đầu. Năm đó Cẩm Lân Long Quân chỗ này độ kiếp, ta trong lúc vô ý cùng với kết làm nhân quả, Cẩm Lân Long Quân trợ ta nhập đạo.